Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, Liễu Ngộ đang ở giám sát sư đệ Liễu Niệm làm sớm khóa, bởi vì Tiêu Dao Tử không hề có thu liễm chính. Mình hơi thở, hắn tiếp cận chùa miếu khi, Liễu Ngộ cũng đã chú ý tới hắn đã đến, khép lại trong tay kinh thư. Liễu Ngộ từ đệm hương bồ thượng đứng lên, Tiêu Dao Tử tới rồi. Chúng ta đi ra ngoài đi, giống bọn họ này đó tu sĩ. Sở hữu đồ vật đều đặt ở nhẫn chữ vật, cho nên cũng không có gì hào thu thập. Liễu Ngộ trực tiếp đẩy ra xương phòng môn hướng chùa miếu ngoại đi, Liễu Niệm gãi gãi đầu. Cảm thấy nhà mình sư huynh thật là không có một chút tính tình ai. Này Tiêu Dao Tử như vậy khiêu khích Phật môn, nên làm hắn nhiều chờ một lát nhưng đi theo Liễu Ngộ phía sau. Liễu Niệm chậm rãi cũng nghĩ thông suốt cố ý lượng đối phương. Tiêu Dao Tử bên kia không ăn cái gì mệt, nhưng thật ra có vẻ bọn họ bên này không có khí độ. Tiêu Dao Tử ở chùa miếu cửa tĩnh chờ trong chốc. Lát ra tới quét tước bậc thang hai cái tiểu sa di thường thường quét hắn liếc mắt một cái. Hắn cũng không có để ý thực mau. Thân xuyên màu trắng tăng y Liễu Ngộ xuất hiện ở Tiêu Dao Tử trong tầm mắt càn rỡ nếu Tiêu Dao Tử. Cũng có chút bội phục vị này Phật tử khí độ, Phật tử thình. Chúng ta tức khắc chạy tới Bình Thành đi, Tiêu Dao Tử giơ tay, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, còn thỉnh Tiêu Dao Tử tiền bối chờ một lát, chờ. Chờ ai, chẳng lẽ là Hợp Hoan Tông cái kia yêu nữ? Tiêu Dao Tử hơi hơi nheo lại mắt tới, nói thật. Hắn là nghe nói một ít nghe đồn tỉ như Hợp Hoan Tông nội môn nhiệm vụ trước tiên mở ra. Có đệ tử tiếp được công lược Phật tử nhiệm vụ, chẳng lẽ chính là Lạc Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ này đối? Vị này Phật tử, chính là Vô Định Tông tìm kiếm vạn tài 5 tháng mới xuất thế, nếu hắn thật sự bị yêu nữ công lược. Thành công động tâm, cuối cùng mất Phật đạo, kia Phật môn đã có thể muốn nháo ra chê cười. Bất quá Hợp Hoan Tông bày ra nội môn nhiệm vụ, công lược mặt khác 3 vị Phật tử là có khả năng. Hẳn là không có khả năng công lược Phật tử Liễu Ngộ đi. Vị này Phật tử nếu thật sự mất Phật đạo, Hợp Hoan Tông cũng tuyệt đối chiếm không được cái gì hảo. Phải bị toàn bộ tu chân giới thảo phạt chỉ trích trong khoảng thời gian ngắn. Tiêu Dao Tử có chút kinh nghi bất định, không có chờ bao lâu thời gian. Hành Ngọc liền ngự kiếm đuổi tới chùa miếu, nàng hôm nay khó được thay đổi kiện màu đỏ váy dài. Bên ngoài khoác kiện màu đen áo choàng, biểu tình đạm nhiên hình như là muốn ra cửa du lịch, người đều đến đông đủ. Chúng ta đây liền xuất phát đi, Tiêu Dao Tử nói xong. Vung phất trần, kia phất trần thể tích biến đại không ít, huyền phù ở không trung đảm đương phi hành pháp khí, Liễu Ngộ đang muốn thi triển thủ đoạn. Hành Ngọc trước một bước đem thảm bay triệu hồi ra tới. Chúng ta ngồi cái này đi, vài trăm dặm khoảng cách. Dùng thảm bay bay nhanh độ chậm là chậm điểm, nhưng đối tu sĩ tới nói, nửa ngày thời gian cũng có thể thuận lợi đuổi tới Cam Thành, cho nên cùng với ngự kiếm phi hành như. Vậy mệt, không bằng nằm ở thảm bay thượng thoải mái dễ chịu lên đường, 3 người thượng thảm bay sau. Hành Ngọc từ nhẫn chữ vật lấy ra mướt, lấy ra vài loại tinh xảo điểm tâm, nàng thậm chí còn lấy ra ma quỷ tử. Nửa ỉ ở gối dựa thượng khái lên, đối lập dưới. Đạp lên phất trần thượng Tiêu Dao Tử hoàn toàn là bay cái tịch mịch. Tiêu Dao Tử. Ngoặc kép, hắn trực tiếp nhanh hơn tốc độ, ngự kiếm bay đi phía trước, tới cái mắt không thấy tâm không phiền, nhìn thấy Tiêu Dao Tử đi rồi. Hành Ngọc ngồi thẳng lên, cư nhiên nhanh như vậy liền thiếu kiên nhẫn, Liễu Ngộ cúi đầu bẻ quả hạch. Nghe được lời này mím môi. Lạc chủ thật sự là bỡn cợt chút, Bình Thành hàng năm nhiều vũ. Cái này địa phương thiên luôn là có chút xám xịt, cũng không biết là bởi vì rất ít thấy ánh mặt trời. Vẫn là bởi vì ở chỗ này qua đến xác thật vất vả. Bình Thành bá tánh trên mặt rất ít nhìn thấy cười vui, bọn họ này đoàn người mới từ Hoa Thành lại đây. Cảm xúc liền càng sâu, vào Hoa Thành sau. Tiêu Dao Tử trực tiếp dẫn bọn hắn đi trước một nhà tửu lầu, nhìn thấy hắn này quen cửa quen nẻo bộ. Dáng, Hành Ngọc cho Ngộ truyền âm, Tiêu Dao Tử hình như là có bị mà đến, Liễu Ngộ hồi nàng. hắn nếu không phải có bị mà đến, cũng chưa chắc dám vội vàng vội đưa ra đánh cuộc. Hành Ngọc đuôi lông mày hơi chọn. Có sợ không thua trận đánh cuộc? Bần tăng cũng không để ý đánh cuộc, dừng một chút. Liễu Ngộ nói, nhưng bần tăng sẽ làm hết sức. Không cô phụ lạc chủ ở trong đó trả giá tâm huyết, nàng đều không phải là Phật môn người trong. Vì thế trả giá như vậy nhiều thời gian tinh lực, hắn còn ở bên cạnh nói không để bụng thắng thua, không để bụng đánh cuộc, không khỏi quá mức cô phụ đối phương dụng tâm lương khổ chút. Ai, Hành Ngọc than nhẹ, cái này hòa thượng không phải cái loại này nhanh mồm dẻo miệng người. Nhưng như thế nào những câu lời nói đều có thể nói đến nàng trong lòng đâu, đoàn người ở chợ đi qua. Hành Ngọc đột nhiên để sát vào Liễu Ngộ, đè thấp thanh âm ở bên tai hắn nói. Liễu Ngộ sư huynh, có hay không người khen quá ngươi thực đáng yêu, Liễu Ngộ chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, bần tăng không hiểu lạc chủ ý tứ, chính là mặt chữ ý tứ, Hành Ngọc cười. Nếu còn không có người khen quá ngươi. Ta đây liền cam chịu ngươi chỉ ở trước mặt ta đáng yêu, ở Hành Ngọc để sát vào Liễu Ngộ khi. Thành thành thật thật theo ở phía sau Liễu Niệm nhắc tới tâm. Sợ nàng sẽ làm chút cái gì, hắn lặng lẽ đến gần chút. Vừa lúc nghe được Hành Ngọc đối hắn sư huynh nói những lời này. Suýt nữa chính mình chân trái vướng chân phải quăng ngã cái đế hướng lên trời, này yêu nữ. Liễu Ngộ chớp chớp mắt. Trên mặt hiện lên mờ mịt chi sắc, ngay sau đó, hắn lý giải nàng trong lời nói ý tứ, nhưng, hắn nói, bần tăng vẫn là không biết, hắn chỉ là nói ra ý nghĩ của chính mình thôi. Cùng, đáng yêu, lại có cái gì dính dáng địa phương, Liễu Ngộ cảm thấy chính mình trước nay đều là cái không thú vị người, nếu nói đáng yêu nói. Trước mắt cái này xảo tiếu thiến hề nữ tử cùng phía sau thiệp thế chưa thâm sư đệ tựa hồ càng thích. Hợp cái này từ, Hành Ngọc chớp mắt, ý vị thâm trường cười. Không có việc gì, ta biết liền hảo, đáng yêu thứ này không phải biểu hiện ra ngoài cho chính mình xem. Là cho người khác xem, Liễu Ngộ, ngoặc kép, hắn khải lần chàng hạt. Không có lại đáp lại nàng lời nói, Tiêu Giao Tử ở phía trước dẫn đường. Đi rồi đại khái có 15 phút thời gian. Đoàn người rốt cuộc đến bình trong thành lớn nhất tửu lâu nhà cư lâu, ở nhà cư lâu bên cạnh. Đứng bốn cái thân xuyên đạo bào tuổi trẻ nam nhân, toàn bộ đều là trúc cơ kỳ tu vi, bọn họ nhìn lên thấy Tiêu Giao Tử. Vội vàng ôm quyền hướng hắn hành lễ. Sư phụ, vừa nghe cái này xưng hô. Hành Ngọc liền biết bọn họ thân phận, khẳng định đều là Tiêu Giao Tử đệ tử, nguyên tưởng rằng Tiêu. Giao Tử muốn một mình chiến đấu hăng hái. Không nghĩ tới hắn sớm liền an bài giúp đỡ Tiêu Giao Tử chiều này bốn cái đệ tử gật đầu, hắn quay đầu. Lại nhìn về phía Liễu Ngộ, giả cười nói, Phật tử có giúp đỡ. Bần đạo cũng làm môn trung đệ tử lại đây hỗ trợ truyền đạo. Này hẳn là cũng không vấn đề đi, Liễu Ngộ gật đầu. Chưa nói cái gì, Hành Ngọc cười cười. Trong giọng nói mang theo vài phần nhàn nhạt trào phúng. Tiêu Giao Tử tiền bối thỉnh tự tiện, đối phương giúp đỡ đều đứng ở bọn họ trước mặt. Lúc này nói có vấn đề. Đảo có vẻ bọn họ bên này khí lượng tiểu, bốn cái đệ tử chung. Cầm đầu đệ tử diện mạo tuấn tú, mang theo cổ lãnh ngạnh khí chất, có được trúc cơ hậu kỳ tu vi, hắn nghe được Hành Ngọc nói chuyện. Khóe môi mân khẩn, sắc mặt có chút không hảo. Vị này chính là Hợp Hoan Tông lạc đạo hữu đi, ngươi là... Hành Ngọc ánh mắt khinh phiêu phiêu xem qua đi tại Hạ Chu Sang. Hy vọng lạc đạo hữu nhớ kỹ, Hành Ngọc gật đầu. Phải không, ta cũng không nhớ vô danh tiểu tốt tên họ, nàng không biết người này địch ý là từ đâu mà đến, nhưng... Làm nàng để ý một cái chút cơ hậu kỳ địch ý. Cũng là không có khả năng, Chu Sang sắc mặt càng thêm không hảo. Nghe sư phụ ta nói... Ta sư đệ là phạm ở lạc đạo hữu trong tay, hắn tuy rằng vào nhầm lạc lối, nhưng ta cùng với hắn quan hệ rất tốt, này thù không thể không báo, Hành Ngọc nói. Chỉ bằng ngươi trúc cơ hậu kỳ tu vi, cũng dám ở trước mặt ta nói này thù không thể không báo. Nói xong, Hành Ngọc tùy tay rút ra trường kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tay chi tốc chiều Chu. Sang trên mặt phách chạm mà đi, Tiêu Giao Tử nhận thấy được nàng hành động. trong tay phất trần vung mà ra. Liễu Ngộ tay phải nhẹ nâng, trực tiếp ngăn lại này đạo công kích. Ba người đối chiêu chỉ ở trong nháy mắt ngay sau đó. Chu Sang trên cổ xuất hiện một mặt nhàn nhạt vết máu. Máu tươi từ cổ nơi đó chảy xuống dưới, hắn chớp chớp mắt. Theo bản năng sau này lui hai bước, bị hắn phía sau các sư đệ đỡ lấy, ngươi xem. Sư phụ ngươi ở đây đều không có bảo vệ ngươi. Ngươi về sau nhưng ngàn vạn đừng lạc đơn, Hành Ngọc trực tiếp thu kiếm, nơi này là khu náo nhiệt. Đơn giản thử con hành, một khi động khởi tay thế tới tất sẽ ương cập đến chung quanh bình thường phàm nhân, Tiêu Dao tử sắc. Mặt có chút không tốt, ở trong lòng thầm mắng chính mình đại đệ tử là phế vật. Trên mặt, Tiêu Dao tử nhàn nhạt cười nói, Lạc đạo hữu thực lực cao cường. Nếu như vậy, chúng ta cũng đừng kéo dài thời gian. Trực tiếp bắt đầu so đấu đi, liền lấy 7 ngày trong khi. 7 ngày sau chúng ta từng người khai đàn giảng pháp, nhìn xem phương nào tới tín đồ càng nhiều. Phật tử nhìn xem loại này hình thức như thế nào. Liễu Ngộ trầm ngâm một lát, gật đầu nói, bần tăng cũng không dị nghị. Tiêu Dao tử nói, hảo, chúng ta đây liền từng người tách ra hành động đi, tách ra hành động sau. Tiêu Dao tử lãnh 4 cái đệ tử trực tiếp vào tửu lầu, Hành Ngọc 3 người đứng ở tại chỗ, nàng nghĩ. Nghĩ, chúng ta đi trước tìm cái đặt chân địa phương đi, tổng muốn trước dàn xếp hảo lại bắt đầu truyền. Đạo, 7 ngày thời gian tuy rằng đoàn điểm, nhưng cũng đã vậy là đủ rồi, Liễu Niệm hỏi. Chúng ta muốn vào ở nhà này nhà cư lâu sao? Không cần, mỗi ngày nhìn đến Tiêu Dao tử cùng hắn đệ tử mặt. Tâm tình cũng không thể sung sướng đi nơi nào, Hành Ngọc nhún vai. Chúng ta lại hướng phía trước đi một chút đi, ta xem bên kia cũng có ra không tồi tửu lầu, ở tửu lầu xử lý hảo vào ở sau. Ba người trực tiếp thượng thiên tự hào phòng cho khách, lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Tắm gội qua đi, Hành Ngọc rối tung nửa làm tóc đi đến cách vách, gõ vang lên Ngộ cửa phòng, ngươi hiện tại phương tiện sao? Ta tưởng cùng ngươi tâm sự ngày mai truyền đạo sự tình. Liễu Ngộ không thể hiểu được giơ tay, làm sao vậy? Hắn tay hư hư ngừng ở nàng bả vai trước, đầu ngón tay linh lực kích động. Hành Ngọc cảm giác được nàng kia còn có chút tích thủy, đầu tóc dần dần trở nên khô ráo lên, nàng giơ tay sờ sờ tóc đã toàn bộ làm, ban đêm gió lớn. Lạc chủ vẫn là trực tiếp hong khô tóc cho thỏa đáng, nói. Hắn hướng bên cạnh thối lui, thỉnh Hành Ngọc đi vào. Hết chương.